Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 766. Đại cục đã định. 74/100. Như thế nào đây? Phòng chiếu ra sao? Còn không có đây. Cái này chết viện tuyến liên minh. Ngay cả một website đều làm không cẩn thận. Không biết làm mấy đài khá một chút server a. Thẻ phải chết. Điều này cũng không có thể trách bọn họ. Đổi lại ngày thường, ai sẽ đi đóng tâm trong nước điện ảnh thời gian thực phòng chiếu a. Cũng chính là gần nhất một năm, mọi người mới quan tâm tới đến rồi. Cái này cũng đến, quy công cho Tinh Sán công ty a. Bọn hắn liên tiếp hai bộ điện ảnh cuồng bạo triệt để dẫn nổ trong nước người xem đối điện ảnh nhiệt tình, cho nên mới sẽ như thế chú ý phòng chiếu. Nói cũng đúng, bất quá này một lần, ta xem chín cự đầu đầu tư quay chụp bộ này Kill Bill rất có thể bảo chết cô nàng ngổ ngáo. Sáng tạo ghi chép a, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Ta buổi sáng cũng đi nhìn Kill Bill, nói thực, 62 số 0, lời nói, bộ phim này đúng là đủ lực đủ huyết tinh, nhưng là cũng đang bởi vì qua máu tanh, dẫn đến hắn chỉ có thể có đến 18 tuổi trở lên thành nhân đoàn thể người xem. Theo chịu chúng diện tích trên mà nói liền so với cô nàng ngổ ngáo kém rất xa. Ta cũng như vậy cho rằng, ta đoán chừng, quốc nội phòng chiếu, Kill Bill là khẳng định không vượt qua được cô nàng ngổ ngáo. Bất quá toàn cầu phòng chiếu nha, nhất định có thể hoàn bảo cô nàng ngổ ngáo cả một đầu đường phố. Vậy không biện pháp, so sánh với thị trường toàn cầu, đế quốc thị trường cuối cùng vẫn là nhỏ một chút. Vô số xã giao trên bình đài, rất nhiều người bởi vì số liệu lưới ca tần mới bắt đầu lẫn nhau đàm luận Kill Bill phòng chiếu. Tiền cảnh, bởi vì lúc trước đầu chiếu tốt danh tiếng, cùng bán trước vé bán siêu cao số liệu, khiến cho tất cả mọi người đối với cái này ngày thứ nhất phòng chiếu số liệu bất thường nhìn kỹ. Có ít người có thể sẽ nghi hoặc, trước đó không phải đã nói rồi sao? Kill Bill bán trước phòng chiếu số liệu vượt qua 300 triệu. Làm gì còn muốn đi xem cái này ngày đầu phòng chiếu số liệu đâu? Thực ra, cái này bán trước phòng chiếu số liệu cùng ngày đầu phòng chiếu số liệu là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, rất nhiều nhà hát đối với điện ảnh bán trước là tại một tuần lễ bên trong. Nói cách khác, người có thể mua một tuần lễ bất kỳ một cái nào buổi diễn vé xem phim. Mà đây một khoản phòng chiếu là đưa vào tại bán trước phiếu phương số liệu trong. Mà ngày đầu phòng chiếu số liệu thì là vẻn vẹn chỉ là ghi chép chiếu phim ngày đầu tiên trong 24 giờ số liệu. Tại đây tự nhiên cũng bao gồm tại phòng chiếu bán trước bên trong bán ra ngày đầu vé bán số liệu. Đồng thời cũng bao quát tại hiện trường mua sắm vé xem phim số liệu. Đi ra, mọi người ở đây thảo luận không nghỉ thì có người bất thình lình tại trên bình đài nói một câu. Sau đó, nguyên bản náo nhiệt topic trong nháy mắt một tịch. Tất cả mọi người tựa như là tại trong khoảnh khắc đều biến mất. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng thật biến mất. Chỉ là tất cả đều cầm chú ý lực nhìn về phía số liệu trên mạng lưới đổi mới đi ra ngoài số liệu mà. Thôi, sau đó, bọn hắn liền thấy được số liệu trên mạng lưới chỗ công bố Kill Bill ngày đầu phòng chiếu số liệu. Làm cái kia liên tiếp số liệu xuất hiện ở bọn hắn trước mắt thì nhất thời từng cái lộ ra chố mắt. Nghẹn họng biểu lộ, Kill Bill, Đại Hán Đế Quốc ngày đầu phòng chiếu thu vào là 2,815 vạn. Hải ngoại ngày đầu phiến phòng chiếu tổng thu nhập vì là 5,246 vạn. Kill Bill toàn cầu ngày đầu phòng chiếu tổng thu nhập vì là 8,061 vạn nguyên. Một lát sau, toàn bộ đế quốc mạng lưới đều oanh động. Ta đi, cái này mẹ nó thật hay giả. Gần 30 triệu trong nước phòng chiếu. Lúc trước cô nàng ngổ ngáo ngày đầu phòng chiếu giống như cũng mới hơn 25 triệu a. Ông trời ơi, nó vậy mà đổi mới trong nước ngày đầu phòng chiếu ghi chép. Toàn cầu ngày đầu phòng chiếu thu nhập hơn 80 triệu. Ông trời ơi, cái này mẹ nó nhất định so với đoạt tiền còn nhanh a. Người ngốc a, đoạt tiền cũng không có cái tốc độ này nhanh được rồi. Tốc độ này, chỉ sợ cũng ngay cả máy in tiền tốc độ cũng không sánh nổi a. Không chỉ là đế quốc đám dân mạng đang cảm thán, ngay cả ngoại quốc dân mạng cũng là nhao nhao phát ra sợ hãi than ngữ khí. Oh my god, cái này phòng chiếu, nhất định liền cùng giống như nằm mơ. Đây chỉ là ngày đầu tiên a, vậy mà liền đã đột phá 8.000 vạn. Đây là muốn điên a. Phải biết, trước đó, cho dù là Mỹ đế Hollywood tốt nhất điện ảnh, ngày lẻ toàn cầu phòng chiếu cũng chỉ có hơn 70 triệu mà thôi. Nói cách khác, Kill Bill chẳng những đổi mới Đại Hán Đế Quốc ngày lẻ phòng chiếu ghi chép, cũng đổi mới Xinh Đẹp Hollywood ngày lẻ phòng chiếu ghi chép. Đương nhiên, ở trong đó cùng Kill Bill phương đầu tư là Đại Hán Đế Quốc giải trí công ty có quan hệ. Ngày xưa, bởi vì đế quốc chính phủ cùng dân chúng đối với Mỹ đế Hollywood điện ảnh mâu thuẫn, khiến cho những cái kia Hollywood điện ảnh vô pháp tại Đại Hán cuốn đi quá nhiều phòng chiếu ích lợi. Thành tích tốt nhất một bộ điện ảnh tại Đại Hán Đế Quốc cũng bất quá mới cuốn đi 6.000 vạn tổng phòng chiếu, nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng, bởi vì 9 cự đầu đầu tư cùng tuyên truyền, quốc nội dân chúng đối với bộ phim này cũng không mâu thuẫn. Dù sao nói thế nào cũng là người trong nhà đầu tư quay chụp. Lại thêm hơn một năm nay đến đế quốc nhà hát bão táp đột tiến tựa như phát triển, cuối cùng đưa đến bộ phim này ở quốc nội cuồng bão. Đối mặt kết quả như vậy, vô số ngoại quốc dân mạng không khỏi cảm thán. Thượng đế a, cái này chính là Đại Hán tư bản cùng Hollywood đạo diễn kết hợp với nhau hình thành uy lực kinh khủng đi, chuyện này quá đáng sợ. May mắn lúc trước cùng Hollywood đánh cuộc không phải bộ phim này. Bằng không ta đã có thể đoán được Hollywood thảm bại. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, mà bởi vì Kill Bill tại đơn trời cuồng bạo phòng chiếu thu nhập, rất nhiều Hollywood điện ảnh công ty cũng là tim đập thình thịch, nhao nhao suy nghĩ muốn hay không tìm Đại Hán Đế Quốc truyền hình điện ảnh công ty tiến hành hợp tác, cùng một chỗ khai mạc điện ảnh. Đương nhiên đây đều là nói sau. Hiện tại, bởi vì Kill Bill ngày đầu phòng chiếu thu vào cuồng bạo, quốc nội đám dân mạng ở trên mạng nhấc lên một mảnh cuồng hoan tựa như nhắn lại. 9 cự đầu trên official website càng là xuất hiện một mảnh tiếng than thở. Mà liền tại dạng này tiếng than thở bên trong, Tinh Sán công ty Quan Hơi cùng chính thức trên bình đài, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái video phim ngắn. Đồng thời ở phía trên viết lên tân điện ảnh chi thứ nhất đoạn phim trailer chữ. Chỉ là nhìn xem Tinh Sán công ty cái này một bộ đoạn phim trailer website, rất nhiều người đều thở dài. Ai, lúc này mới ra bước đầu tiên đoạn phim trailer, chỉ sợ đã chậm. Đại cục đã định, Kill Bill chỉ sợ là phải thắng. Đúng vậy a, vô số người phát ra cảm thán như vậy. Chỉ là thật đại cục đã định sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.